phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 289, 3 năm cất bước tối cao tử hình. Cầu đặt mua, vừa đi ra phòng khám bệnh, La Vân liền thấy một đám người băng băng mà tới, chính là đặc công tổ ba phái đến Vân Tây Trấn đến thường phục. La Vân âm thầm nhả rãnh, được rồi, thật đúng là cùng trong phim ảnh diễn đồng dạng, cảnh sát đều là phải chờ tới sự tình giải quyết sau mới xuất hiện. Dẫn đầu cảnh sát chạy đến phòng khám bệnh cửa, thấy La Vân mặc dù mang thương, nhưng đều là ngoại thương không có gì đáng ngại, không khỏi thở dài một hơi, thăm dò nhìn thấy trong phòng khám bừa bộn tràng cảnh, cùng nằm trên mặt đất, ở vào trạng thái hôn mê nữ nhân, vội vàng hỏi, hung thủ chính là người này sao? La Nguyên lắc đầu, nàng chỉ là một cái người bị hại mà thôi, hung phạm đã bị ta giải quyết, ngược lại là các ngươi, làm sao mới đến? Những cảnh sát này hẳn là biết chút ít nội tình, ít nhất là biết bọn họ phải đối mặt không phải người bình thường, thậm chí căn bản cũng không phải là người, cho nên cho dù không có ở trong phòng khám nhìn thấy hung thủ bóng dáng, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, ngược lại giải thích dậy tới chậm nguyên nhân. Nguyên lai bọn họ sớm tại phòng khám bệnh cửa thủy tinh cửa sổ bị ra người tranh quỷ đánh nát một khắc này, liền theo mai phục cỗ xe trong vọt ra, dự định tới hiệp trợ La Nguyên bắt giữ hung thủ. Lúc ấy bọn họ cách phòng khám bệnh cũng không tính xa, theo lý thuyết 2-3 phút đủ để vọt tới, nhưng kỳ quái chính là bọn họ rõ ràng chạy rất nhanh, nhưng cùng phòng khám bệnh cách cũng không có giảm ngắn bao nhiêu. Là quỷ đả tường, La Nguyên nghe đến đó nói, xem ra các ngươi sớm đã bị phát hiện, hơn nữa còn bị Hạo Nguyên rùa, vừa xuống xe liền gặp quỷ đả tường. Chúng ta cũng đoán là gặp quỷ đả tường, cũng không biết là lúc nào bên trong chiêu. Dẫn đầu cảnh sát thở dài, rất là không cam lòng. Hắn gọi Tiếu Tiên Hồng, là cái lão hình cảnh, trước kia từng tham dự cùng qua rất nhiều lần truy tung, bắt giữ hành động. Chính là bởi vì kinh nghiệm phong phú mới bị điều tới hiệp trợ đặc công tổ ba, không nghĩ tới đầu trở về làm nhiệm vụ liền cắm như vậy đại nhất cái té ngã, làm hắn cảm giác mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại, đồng thời cũng làm cho hắn nhận thức đến sau này mình phải đối mặt đồ vật so dĩ vãng bất kỳ một cái nào hung ác tội phạm cũng còn muốn khó đối phó. La Nguyên nghe xong lời này liền biết Tiếu Tiên Hồng khẳng định hiểu được chút nội tình, an ủi, các ngươi dù sao cũng là người bình thường, nhìn không thấy quỷ, chúng chiêu cũng bình thường. Tiếu Tiên Hồng lại nói, chúng ta thấy được, các ngươi có thể trông thấy quỷ. La Nguyên một mặt kinh ngạc, hắn tại xế chiều mở ra linh nhãn thời điểm, không chỉ có tìm ra giám thị hắn người ra trành quỷ, đồng thời cũng quan sát qua những này cảnh sát mặc thường phục, xác định trên người bọn hắn cũng không có linh khí tồn tại, đều là hàng thật giá thật người bình thường. Người bình thường làm sao có thể nhìn thấy quỷ đâu? Không đợi Tiếu Tiên Hồng trả lời, La Nguyên phát hiện một cái tình huống, chẳng lẽ là các ngươi mang theo kính mắt hiệu quả? Đám cảnh sát này người người đều mang theo một bộ kính mắt. Mặc dù đeo kính cảnh sát rất phổ biến, nhưng cũng không thể một đội cảnh sát tất cả đều đeo kính a. Rất có thể là mắt kính này có vấn đề. Tiếu Tiên Hồng không có lên tiếng, xem như chấp nhận. La Nguyên đoán chừng bọn họ mang kính mắt hẳn là quan phủ thống nhất phân phối, đoán chừng có thể để cho bọn họ nhìn thấy yêu quỷ, nhưng hẳn là sẽ không xem quá rõ ràng. Nhưng dù cho như thế, cũng là rất lợi hại, dù sao đây là không cần hao phí linh khí, liền có thể sử dụng pháp khí a. Các ngươi lại là làm sao thoát khỏi quỷ đả tường? La Vân lại hỏi, Tiếu Tiên Hồng trả lời nói, chúng ta phát giác được tao ngộ quỷ đả tường về sau, liền ném ra linh phù, lúc này mới phá hết quỷ đả tường. Linh phù, cũng là phía trên phát xuống trang bị. Tiếu Tiên Hồng do dự một chút, mới gật đầu nói, đúng thế, lợi hại, là nguyên tán thưởng xuất phát từ nội tâm. Có thể phát minh ra làm người bình thường cũng có thể sử dụng pháp khí người. Tuyệt đối là một cái phi thường cao minh luyện khí sư. Xem ra hiện tại đã có rất nhiều lợi hại người tu hành. Tại cùng quan phủ tiến hành toàn bộ phương diện hợp tác. Mặc dù loại pháp khí này, uy lực khẳng định chẳng ra sao cả. Chỉ khi nào sản xuất hàng loạt, làm quân cảnh trang bị bên trên, đối cấp bậc thấp người tu hành cùng yêu quỷ, vẫn là có cực kỳ chấn động mạnh nhiếp lực. Đúng rồi, Quách cảnh sát bọn họ đâu? Còn chưa tới sao? La Vân một bên hỏi, một bên hướng phía bên ngoài nhìn quanh. Buổi chiều, trên mặt đất địa hành dạ xoa làm nữ nhân tới điều tra về sau. Lăng Nghiên liền cho Quách Anh gọi điện thoại. Theo lý thuyết, Quách Anh hẳn là đã sớm tới mới đúng. Làm sao hiện tại cũng còn chưa tới? Chẳng lẽ cũng gặp cái gì ngoài ý muốn? Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tiếu Tiên Hồng lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Sau đó nói, bọn họ lập tức tới ngay. Nói là trên đường gặp chút tình huống. Thật đúng là bị ta nói trúng rồi. Xem ra ta hẳn là đi mua xổ số. Ngô, không đúng. Đây cũng là miệng quạ đen. Tiếu Tiên Hồng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Quan sát một chút bừa bộn phòng khám bệnh. Hỏi, cần giúp ngươi đem phòng khám bệnh khôi phục nguyên dạng sao? Các ngươi còn có thể làm việc này. Lang Nguyên đại hỉ, nếu là có thể làm phòng khám bệnh khôi phục nguyên dạng. Đợi ngày mai cha mẹ tỉnh ngủ về sau. Hắn cũng không cần giải thích, càng không cần nghe cha mẹ cam giam. Có đặc biệt giải quyết tốt hậu quả bộ môn. Nếu như ngươi cần, ta có thể liên hệ bọn họ. Tiếu Tiên Hồng trả lời nói. Khi lấy được La Nguyên đồng ý sau, hắn gọi điện thoại. Rất nhanh liền có một chiếc xe vận tải lái tới. Xem ra cũng là đã sớm tại Vân Tây Trấn trong chờ lệnh. Trên xe đi xuống một đám người. Đem trong phòng khám thủy tinh, tấm ván gỗ chờ mảnh vỡ đều cho quét sạch ra ngoài. Hư hao tủ thuốc cũng bị khiêng đi, đổi lại cùng lúc trước giống nhau như đúc tủ thuốc, cửa thủy tinh, cửa sổ vân vân. Nhất làm cho La Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là hết thảy thay đổi đồ vật nhìn đều giống như dùng qua một đoạn thời gian mà không phải mới tinh bộ dáng. Đây càng thêm chân thực, liền hắn cũng rất khó phân biệt ra được cùng lúc trước khác nhau ở chỗ nào. Không hổ là đặc biệt phụ trách giải quyết tốt hậu quả bộ môn. Quả nhiên chuyên nghiệp, những người này không chỉ có đổi cửa thủy tinh, cửa sổ cùng tủ thuốc, còn đem rơi lả tả trên đất thuốc nhặt lên, để lại đến trong ngăn tủ. Hết thảy dược phẩm bày biện vị trí đều cùng lúc trước đồng dạng. Có thể thấy được bọn họ từng sớm đến phòng khám bệnh, đã làm kỹ càng điều tra. Quách Anh cùng Quan Hải Dương cuối cùng chạy tới, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có một người mặc quân trang nam tử, cùng một người mặc thường phục nam tử, cùng một cái đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Vừa thấy mặt, Quách Anh liền nói, xin lỗi, chúng ta tới trễ, ngươi cùng người nhà của ngươi không có bị thương chứ? La Nguyên nói, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Nếu không không chết cũng phải bị thương nặng. Nguy hiểm như vậy, đến chính là người vẫn là yêu quỷ? Là địa hành dạ xoa. La Nguyên đáp, địa hành dạ xoa đại khái là cấp bậc gì? Người tại diệt đi hắn trước có hỏi tin tức gì sao? Chẳng hạn như hắn tại sao lại muốn tới giết ngươi vân vân. Ít nhất là ngũ tạng cảnh sơ kỳ thực lực. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không phải ta diệt. Ta đánh bại hắn, đang muốn thẩm vấn, kết quả hắn trên người thoát ra một đám lửa, trực tiếp đem hắn đốt hồn phi phách tán, cũng cho ta cái gì đều không thể hỏi. Quách Anh năm người sắc mặt đều biến, ngũ tạng cảnh, đây chính là đại hung quỷ a, người thật bắt hắn cho xử lý rồi, người thế nào làm rơi? La Vân đang muốn trả lời, Quan Hải Dương hít mũi một cái. phân biệt một chút trong không khí lưu lại mùi. Nói, có huyết canh, mùi, Quách Anh Minh trắng, ngươi là dùng huyết canh, suy yếu địa hành giả xoa thực lực. Không sai, La Nguyên nhẹ gật đầu. Cái này nói còn nghe được. Quách Anh nói, đối huyết canh, hiệu quả, cũng càng phát ra chờ mong. Huyết canh, là cái gì? Thường phục nam tử tò mò hỏi, một loại có thể suy yếu âm tà chi vật thực lực thuốc. Quách Anh giới thiệu sơ lược một chút, ngũ tạng cảnh địa hành dạ xoa, coi như bị suy yếu thực lực, có thể đem hắn đánh chết, người cũng là tương đương lợi hại. Quân trang nam tử nhìn La Vân, trong mắt đều là tán thưởng. Thường phục nam tử càng là giơ ngón tay cái lên, khen, ca môn nghiêu bước. La Vân khiêm tốn hai câu, sau đó hỏi, các ngươi trên đường gặp tình huống như thế nào? Quách Anh giảng thuật nói, buổi chiều tiếp vào điện thoại của ngươi lúc, ta cùng quan cảnh sát ngay tại tỉnh thành báo cáo tình huống. Nghe xong hung phạm sẽ vào hôm nay buổi tối hành động, liền gọi lên hai cái đặc công tổ ba chiến hữu. Lái xe chạy tới, tại định đến Vân Tây Trấn thời điểm, bỗng nhiên có hai người cưỡi xe gắn máy vọt ra, cùng chúng ta xe đụng vào nhau. Ta xuống xe xem xét thời điểm, quan cảnh sát ngửi ra trên người đối phương thi hủ khí vị, kịp thời nhắc nhở ta, mới không có mắc lừa bị đánh lén, nhưng bốn phía lại xông ra rất nhiều đồng dạng cái xác không hồn, sẽ còn biến thành ra người. Mười phần quỷ dị khó chơi. La Nguyên nói, kia là da người trành quỷ, bình thường công kích không có hiệu quả, phải dùng lửa đốt mới được. Ngươi cũng gặp phải? Quách Anh hỏi. La Nguyên gật đầu nói, kém chút bị này quỷ dị đồ chơi làm cho chết. Chúng ta cũng thế. Quách Anh âu sầu trong lòng, cái này da người trành quỷ luận thực lực không cao lắm, nhưng thực sự quỷ dị. Chúng ta hơi kém bị bọn họ lột ra. May mắn gặp càng đại đội trưởng, một mồi lửa đem đám người kia ra trành quỷ đốt sạch sẽ. Quân trang nam tử hướng La Nguyên vươn tay, tự giới thiệu mình. Ta là Việt Vũ, tỉnh quân khu, bộ môn mới thành lập về sau, liền sẽ điều tới. Người tốt, ta là La Nguyên. La Nguyên cùng hắn nắm tay, cũng tự giới thiệu. Việt Vũ cười nói, ta biết ngươi, Quách Anh đã sớm cho chúng ta đề cập qua. Nàng phi thường coi trọng ngươi. Ta tin tưởng ánh mắt của nàng. Rất hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta một viên. Ta là Lăng Tê, đây là ta muội muội Lăng Y. Thường phục nam tử không chỉ có giới thiệu chính mình, còn giới thiệu bên người muội tử. Sau đó xông tới, như quen thuộc hỏi, ca môn ngươi có bạn gái sao? Cân nhắc ta muội muội thế nào? La Nguyên đều kinh ngạc, còn có loại này làm ca ca? Sợ muội muội tìm không thấy đối tượng bốn phía đề cử, thế mà không đức khoa chỉnh hình, người đây coi như là cái gì ca ca? Quá không chuyên nghiệp. Còn có người muội tử kia nhìn cũng chính là cái học sinh cấp 2A, 3 năm cất bước tối cao tử hình A, muốn không lên, muốn không lên. La Vân còn không có cự tuyệt, Lăng Tê liền bị muội muội của hắn cho nắm chặt đến một bên. Một trận đánh tơi bời, khó trách hắn muốn sốt ruột đem muội muội đưa ra ngoài. Hóa ra là chịu không được bạo lực gia đình. Bất quá, nhìn Lăng Y thật đáng yêu, không nghĩ tới đúng là bạo lực như vậy. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chờ bọn hắn đơn giản nhận biết qua đi. Quách Anh chỉ bị quỷ sai bút chấn áp quỷ hồn, hỏi, những này quỷ, ngươi định xử lý như thế nào? Người bình thường nhìn không thấy quỷ, bọn họ những người thừa kế này lại có thể thấy được. Giờ khắc này ở trong phòng khám bên ngoài, bị quỷ sai bút chấn hồn phù áp chế quỷ hồn, lít nhà lít nhít chừng mấy trăm, làm cho người ta xem tê cả da đầu. Bọn họ đều là người bị hại, địa hành dạ xoa đã diệt, bọn họ oán lệ chi khí cũng biến mất theo, lẽ ra đưa đi Minh Phủ, cái kia đầu thai, cái kia bị tù bị tù. La Nguyên một bên nói, một bên lấy ra quỷ sai bốt, âm thầm làm mèo đen mở ra thanh đồng cổng vòm. Quách Anh đám người mặc dù có thể trông thấy quỷ cùng thanh đồng cổng vòm, nhưng không có nhìn ra trong này mờ ám, còn tưởng rằng này phiến thông hướng hoàng tuyền cửa là La Nguyên dùng quỷ sai bút gọi ra đến. Đối với hắn, Dạ Du thần truyền thừa càng phát ra tin tưởng. Tại La Vân an bài xuống, các quỷ hồn vượt qua thanh đồng cổng vòm đi hướng hoàng tuyền, mà La Vân cũng từ trên người bọn họ thu đến hơn 10 vạn điểm nguyện lực. Mà ngoại trừ nguyện lực bên ngoài, La Vân còn chiếm được một ít khác chỗ tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.